Chương 305, xung đột. Tần Yêu Nhiêu đi vào đạo chủng cảnh, cái này khiến tất cả mọi người hù dọa, rất nhiều người đối với Tần Yêu Nhiêu lý giải là nàng còn tại thần thông cảnh, đạo chủng cảnh là nhân vật gì, đạo chủng cảnh được xưng là vương giả, ý tứ chính là có thể xưng vương xưng bá tồn tại, nhân vật bực này, vô cùng cường đại, tại Đông Thắng Thần Châu cũng là có thể hoành hành tồn tại, Triệu Húc Dương vì cái gì dám nhục mà Âm Dương học viện, cũng là bởi vì hắn không chỉ là đại sư cấp địa sĩ, hơn nữa còn là đạo chủng cường giả. Hắc Diễm thế gia cường đại, những năm này càng phát huy hoàng, có thế trong nhà cũng bất quá chính là hai vị đạo chủng vương giả mà thôi. Trên thực tế, thần thông cảnh tại đại lục coi như được cường giả hạng nhất, thần thông cảnh sở dĩ xưng là thần thông cảnh, cũng là bởi vì nắm giữ người vô pháp nắm giữ thủ đoạn, đối với phàm nhân mà nói chính là thần thông, thiên nhân cảnh cứ việc cường đại, có thể cùng thiên địa giao hòa, có thế trên thực tế hay là ở vào người cấp độ, chưa từng thuế biến, nhưng thần thông cảnh không giống với, đạt tới thần thông cảnh. Cái kia lại là một lần thoát thai hoán cốt, người trước được xưng là thiên nhân, sau đó được xưng là thần thông, người nào mới có thể thi triển thần thông, tại người bình thường thế giới lực, thần linh mới có thể thi triển thần thông, đương nhiên, thần thông cảnh còn lâu mới là thần linh, có thế đây cũng là cùng thiên nhân cảnh triệt để khác nhau ra, vô số người tu hành, cả một đời đều khó mà đi vào thần thông cảnh, đạt tới thần thông cảnh không chỉ là thực lực một bước lên trời, ngay cả tuổi thọ đều kéo dài một mảng lớn, trên thực tế, rất nhiều người cả một đời cũng chỉ là truy cầu đạt tới thần thông cảnh, Âm Dương học viện vô số học viên, thế nhưng là rất nhiều cố gắng cả đời đều không thể đạt tới thần thông cảnh, mà đạo chủng cảnh còn tại thần thông cảnh phía trên, có thể nghĩ nó mạnh mẽ, đạo chủng cảnh, vương giả vậy, rất nhiều người đều miệng đắng lưỡi khô nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, nàng còn trẻ như vậy liền đi vào đạo chủng cảnh, đồng thời địa tướng chi thuật cũng không bình thường, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, nàng là bị giao trì tiên hậu che khuất quang mang, nguyên lai nữ nhân này thiên phú cũng nghịch thiên như vậy, Hắc Diễm gia chủ nuốt nước miếng một cái, cho thời gian, nữ nhân này thành tựu pháp thân cảnh hẳn là không vấn đề gì, cái này đại biểu cho nàng có thể trở thành thế giới này đỉnh phong nhất cường giả, một cái pháp thân cảnh ý nghĩa ai cũng biết, Hắc Diễm gia chủ không phải liền là bởi vì hắn tổ phụ là pháp thân cảnh cường giả lúc này mới quật khởi, trở thành hiển hách một phương thế lực lớn, Triệu Húc Dương cũng sắc mặt khó coi, lấy thân phận thực lực của hắn, đối với người bình thường tự nhiên là tùy ý quát tháo nhục mạ. Thế nhưng là đối đãi một vị đồng thời đạo chủng cảnh tồn tại, hắn muốn cho đầy đủ lễ ngộ, cùng là vương giả, há có thể khinh nhục, Triệu Húc Dương cứ việc rất không cam lòng, có thế lúc này chỉ có thể áp chế lửa giận, hừ lạnh một tiếng làm được một bên, Hắc Diễm gia chủ cũng thở dài một hơi, hắn cũng sợ hai vị đạo chủng cường giả đánh nhau, chúc mừng Tần lão sư trở thành đạo chủng cảnh vương giả, Hắc Diễm gia chủ cười chúc mừng nói, Tần Yêu Nhiêu cũng rất bình tĩnh, không có gì chúc mừng, tự nhiên mà vậy sự tình, nếu không phải là cùng giao trì cùng một thế hệ, ai dám dạng này khinh nhục ta, một câu nói kia để Hắc Diễm gia chủ sắc mặt có chút xấu hổ, nghĩ thầm thật đáng buồn chính là ngươi cùng giao trì cùng là một đời, giao trì chiếm thiên địa tất cả quang mang, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người nàng, đó là một cái để cùng thế hệ đều tuyệt vọng tồn tại, Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Triệu Húc Dương nói ra, so đấu địa tướng chi thuật liền so đấu địa tướng, nhưng ngươi nếu là muốn động thủ mà nói, cầu còn không được, thật cho là chúng ta tuổi trẻ dễ khi dễ sao, giết ngươi một cái lão gia hỏa, ta vẫn là làm được. Không tin ngươi liền thử một chút, Tần Yêu Nhiêu lúc này rất lạnh lùng kiêu ngạo, đôi mắt đẹp kia tràn đầy nghiêm nghị, sát ý mười phần, Triệu Húc Dương tức thì nóng giận, đứng lên liền muốn xuất thủ, Hắc Diễm gia chủ thấy thế biến sắc, hai cái vương giả giao phong đối bọn hắn tới nói là đại phiền toái, hai vị, các ngươi nếu là có cái gì ân oán, chờ ra Hắc Diễm thành lại thế nào xử lý ta đều mặc kệ, nhưng là lần này địa tướng chi yến, mong rằng các vị cho điểm mặt mũi, Hắc Diễm gia chủ nói ra, hừ, Triệu Húc Dương khẽ nói, vừa đạt tới đạo chủng cảnh mà thôi. Liền dám lớn lối như vậy, thật coi ta không giết được ngươi sao? Tần Yêu Nhiêu âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không vừa đạt tới đạo chủng cảnh, ngươi đi thử một chút liền biết. Một câu nói kia để người ở chỗ này đều giật mình trong lòng, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Tần Yêu Nhiêu thực lực còn không chỉ là đạo chủng cảnh? Nếu là như thế, vậy liền quá dọa người. Triệu Húc Dương sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm Tần Yêu Nhiêu hồi lâu, lúc này mới khẽ nói, nể mặt Hắc Diễm thế gia, tiến vào không cùng người so đo, lần này là so đấu địa tướng chi thuật. Vậy chúng ta liền trên địa tướng chi thuật phân ra thắng bại. Nói đến đây, Triệu Húc Dương nhìn chằm chằm Tần Yêu Nhiêu nói ra, nghe nói ngươi lần này hướng về phía vương phẩm địa tướng đồ mà đến, rất xin lỗi nói cho ngươi, thứ này ta cũng coi trọng. Tần Yêu Nhiêu nói ra, không sao, chờ ngươi cầm tới, ta giết người đoạt bảo chính là. Một câu nói kia nghe đám người trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy Tần Yêu Nhiêu quá mức bá khí, sợ ngươi không có loại bản sự này. Triệu Húc Dương khinh thường, ta chờ ngươi đến, chỉ bất quá ngươi ngay cả địa tướng đồ đều không thể tạo dựng. Muốn giết ta sợ là làm không được. Nói đến đây, Triệu Húc Dương đối với Hắc Diễm gia chủ nói ra, địa tướng chi yến tạo dựng địa tướng đồ cũng nhanh bắt đầu đi, vậy chúng ta cũng lên đường đi. Triệu Húc Dương là mỉa mai Tần Yêu Nhiêu, đạt tới đạo chủng cường giả thì thế nào, lần này so đấu chính là địa tướng thuật, ngươi vẫn là phải triệt để bị ta áp chế, nói các ngươi là rác rưởi, cuối cùng vẫn là rác rưởi. Triệu Húc Dương nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói ra, có năng lực, ngay tại địa tướng một đạo bên trên thắng ta. Diệp Vũ lúc này đi tới nói ra, liền sợ ngươi thua quá thảm. Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết lắng lại khí huyết, đạo chủng cảnh cường giả quá cường đại, hai người bộc phát dư ba chấn hắn huyết khí quay cuồng. Diệp Vũ lúc này mới rõ ràng chính mình cùng những này vương giả chênh lệch bao lớn. Triệu Húc Dương nhìn chằm chằm Diệp Vũ, mặc dù không biết ngươi là vận khí tốt hay là con mắt là cái gì thể chất đặc thù có thể khám phá hư ảo, có thể cái này không quan hệ, địa tướng đồ tạo dựng, ta sẽ đem hết thảy đều tìm trở về. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, vương phẩm địa tướng đồ ta muốn, về phần ngươi lão già này, không thức thời ta liền quất ngươi mặt. Hắc Diễm gia chủ nhìn xem hai phe lại phải nổi xung đột, hắn tranh thủ thời gian nói ra, vậy liền tiến về quảng trường đi, mọi người ở địa tướng một đạo bên trên phân thắng bại, người thắng, vương phẩm địa tướng đồ cho đối phương như thế nào, cá nhân ta lại đưa tặng một bộ địa tướng bí thuật. Triệu Húc Dương hừ một tiếng, cũng không có lại nói cái gì, trực tiếp hướng về quảng trường phương hướng đi đến. Ngươi không sao chứ? Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, không sao cả. Tần Yêu Nhiêu nhìn Diệp Vũ một cái nói, ngươi phải nhanh một chút đạt tới thần thông cảnh. Đạt tới thần thông cảnh, ở trên đời này mới chính thức có nơi sống yên ổn. Diệp Vũ còn chưa lên tiếng, Thượng Quan Trạch lại vẻ mặt đau khổ nói ra, thần thông cảnh sao mà khó đạt tới, ta có nguyên căn trợ giúp cũng không biết năm nào tháng nào có thể đạt tới. Chỉ có đạt tới thần thông cảnh, mới chính thức nắm giữ quyền nói chuyện, người khác mới sẽ coi trọng ngươi một chút, ngươi mới có thể tính được là trên đời này nhất lưu nhân vật. Tần Yêu Nhiêu trả lời Thượng Quan Trạch. 123 truyện.com